Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 707, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Điểm Điểm nhíu mày, nhưng mà anh ta tặng đồ cho cậu mà không hỏi cậu có thích hay không à? Tôn Nhã khẽ thở dài. Chắc là anh ta muốn tạo bất ngờ cho tớ đấy, nhưng mà đúng là rất khó để trả hết lại số quà đó. Với thu nhập của cô, kiếm được 10.000 tệ thôi cũng đã là chuyện không dễ dàng gì. Cô chỉ tay về phía tủ kính đặt cạnh giường. Hai cậu nhìn đi, trong đó là toàn bộ túi sách, quần áo hàng hiệu mà anh ta từng tặng tớ. Tớ chẳng dùng cái nào cả, chỉ tính bán lại ở chợ hải sản, rẻ cũng được, miễn là thu lại chốt tiền. Nhưng mà, dù đã hạ giá rồi, vẫn rất ít người mua. Chợ hải sản nơi chuyên buôn bán hàng hiệu đã qua sử dụng, thường là nơi cuối cùng để mấy món đồ xa xỉ tìm được chủ mới. Nhưng thị trường này vốn không dễ dàng. Người giàu chẳng buồn mua đồ cũ, còn người bình thường thì chẳng thiết tha hàng xa xỉ. Lương Điểm Điểm tức giận. Trời ơi, sao cậu không nói sớm với tớ? Nếu nói sớm, tớ đã cho cậu vay rồi. Chậm trả cũng được, quan trọng là thoát được khỏi tên đàn ông tồi tệ kia. Tôn Nhã ngập ngừng, tớ cũng muốn nói, nhưng mà ngại quá. Với lại tớ nghĩ có thể livestream nhiều hơn một chút để kiếm thêm. Cố gắng một chút thì sẽ ổn thôi. Lúc này, Kỳ Hòa vẫn im lặng từ đầu đến giờ nhẹ nhàng lên tiếng. Cô đã từng nghĩ tới khả năng, những món đồ đó không phải hàng thật chưa? Câu hỏi khiến hai người kia đồng loạt quay đầu lại nhìn. Kỳ Hòa bình tĩnh nói tiếp, nếu anh ta tặng cô toàn hàng giả, nhưng lại nói là hàng thật, thì sau khi chia tay, khi đòi lại quà hoặc tiền bồi thường, anh ta sẽ dựa vào giá trị của hàng thật để ép cô trả. Như vậy, anh ta chẳng mất gì mà còn kiếm được một khoản lớn. Tôn Nhã như bị sét đánh ngang tai. Cái gì cơ, hàng giả à, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô lắp bắp, chưa thể tin nổi. Lương Điềm Điềm liền nói, giờ cậu lên app giám định thử đi. Bây giờ nhiều ứng dụng có tính năng xác minh hàng thật giả lắm. Tôn Nhã không nói thêm gì, lập tức vào cửa hàng ứng dụng tải một phần mềm giám định. Cô làm theo hướng dẫn, chụp từng chi tiết túi, mã QR, tem mác, bao bì. May mắn là vì định bán lại nên cô vẫn giữ đầy đủ mọi thứ. Chưa đầy một phút sau, thông báo giám định lần lượt hiện ra. Một cái, hai cái, ba cái, tất cả đều là hàng giả, mặt Tôn Nhã tái nhợt như tờ giấy. Mỗi dòng thông báo như tát vào mặt cô, bao nhiêu món quà tưởng là tình yêu, hóa ra chỉ là một màn kịch. Cô cắn răng, tức đến mức suýt ngất. Cái đồ khốn, đã keo kiệt lại còn giả vờ hào phóng. Định đào mỏ tớ đấy à, còn bắt tớ trả tiền nữa. Hèn đến thế là cùng, cô càng nghĩ càng giận. Thì ra bấy lâu nay mình vì cảm giác, mắc nợ, mà cố gắng làm việc, livestream, ăn quá nhiều đến mức hại sức khỏe. Tất cả đều là trò lừa đảo, đúng là thứ khốn nạn trong đám khốn nạn. Hắn yêu đương hay đang đi kinh doanh vậy? Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị hắn lừa theo cách này rồi. Lương Điềm Điềm cũng không giấu được vẻ sững sờ. Tên này có đầu óc kinh doanh đấy, nhưng là cái đầu óc xấu xa. Vừa mắng chửi, Tôn Nhã vừa lạch cạch gõ tin nhắn trên điện thoại. Cô viết bài bóc phốt, gửi vào vòng bạn bè, vạch trần bộ mặt thật của tên bạn trai cũ cặn bã. Trời đất ơi, giờ nghĩ lại, không biết có phải tiền hắn giàu lên được là nhờ phí chia tay của các cô bạn gái cũ không nữa. Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Điềm Điềm thở dài, lặp lại câu nói đó như một lời cảm thán từ đáy lòng. Đúng đấy, thế giới rộng lớn thật, mà việc gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay lại là một ngày khiến người ta muốn tránh xa chuyện yêu đương, cưới xin. Thà tu luyện đạo vô tình với Kỳ Hòa còn hơn. Đêm khuya, bên ngoài một trạm xe buýt vắng người, một nữ sinh lặng lẽ ngồi chờ xe, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khiến bóng cô kéo dài trên mặt đất. Trong điện thoại, nhóm chat QQ vẫn đang sôi nổi bàn luận. Một người gửi tin nhắn, biết lúc Ngụy Tử Nhiên chết trông khủng khiếp cỡ nào không? Toàn thân dập nát, đầu lăn sang một bên, dọa tôi hết hồn luôn đấy. Người khác hỏi lại, nghe bảo trường nói cô ta tự sát. Nhưng mà, các cậu không thấy kỳ lạ à? Người tự sát sao lại rơi xuống với tư thế như vậy? Với cả, bình thường trông cô ta đâu giống người sẽ tự tử. Một người khác, tôi cũng nghi lắm. Ngụy Tử Nhiên vẫn luôn vui vẻ, năng động mà. Có gì đó không đúng. Lại có người thêm vào. Chuyện là thế này, hôm đó tôi ở gần hiện trường. Vừa học xong tiết tự học buổi tối, đang đi ra khỏi tòa nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét, đừng lại gần tôi. Đừng đuổi theo tôi, móc lửng chấm. Tiếp theo là một tiếng rầm rất lớn, rồi cô ấy rơi thẳng từ tầng 6 xuống, đâm xuyên cửa kính. Cả nhóm im lặng vài giây, rồi một người nhắn, đáng sợ thật đấy, rốt cuộc là ai đuổi theo cô ta, là người, hay là thứ gì đó khác. Có người cười cợt, thôi đi, làm gì có ma, đại học của tôi sao có ma được chứ. Nhà họ Thường, Kỳ Hòa ngồi trên chiếc sofa, lặng lẽ nhấp từng ngụm trà. Cô nhìn người đàn ông trung niên có chút hói, đang vung vẩy tay chân với Thường Toàn, nghe ông ta nói một cách lo lắng. Thường Gia Ngôn đã giới thiệu về người này, ông ta là hiệu trưởng của trường đại học H, hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy lo âu. Chuyện là thế này, mới chỉ có nửa tháng, nhưng trường đại học H đã có 2 sinh viên qua đời. Nếu còn xảy ra thêm chuyện nữa, chẳng phải tôi sẽ trở thành hiệu trưởng vô dụng sao? Nhưng vấn đề là cái chết của 2 sinh viên thật kỳ lạ. Cảm giác không giống do con người gây ra. Cảnh sát cũng đã đến điều tra nhưng không tìm ra manh mối gì cả. Trường đại học H không thể có thêm ai chết nữa. Nếu tuyển sinh bị giảm điểm thêm, chúng tôi sẽ chẳng có ai dám đến học nữa. Thường Toàn gật đầu, được rồi, tôi hiểu rồi. Ông kể tiếp, 2 sinh viên đó chết như thế nào? Hiệu trưởng tiếp tục, vẻ mặt căng thẳng. Sinh viên nữ đầu tiên tên là Ngụy Tử Nghiên. Cô ấy đột nhiên nhảy từ tầng 6 của tòa nhà dạy học xuống. Nghe nói có ai đó đuổi theo cô ấy, nhưng khi xem lại camera, chúng tôi phát hiện lúc xảy ra sự việc, chỉ có mình cô ấy ở trên tầng 6, không thể có ai đuổi theo cô ấy được. Sinh viên nữ thứ hai là Đỗ Nam Nam. Cô ấy về muộn vì làm gia sư, đã thông báo với sinh viên kiểm tra ký túc xá rồi, nhưng không biết vì sao, trên đường về, cô ấy đột nhiên như phát điên. Lao vào dòng xe cổ đông đúc và bị xe đâm chết tại chỗ. Thường Toàn nhớn mày, vậy người thứ hai đâu phải chết trong trường ông đâu. Hiệu trưởng đáp, đúng là như vậy, nhưng vì cách chết của cả hai giống nhau, khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa, cả hai đều học ngành sư phạm, vậy nên giờ đây, trong trường ai cũng sợ, không biết liệu có đến lượt mình không. Đại sư Thường à, tôi không cần bất kỳ điều gì khác. Tôi chỉ mong ngài có thể giúp tôi một lời khuyên về phong thủy của trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem có chỗ nào cần cải thiện không? Nếu có gì bẩn thỉu thì phong ấn ngay lập tức. Hiệu trưởng đang lải nhải thì đột nhiên điện thoại của ông reo lên. Ông vội vã nhấc máy. Alo, tôi đang bận nói chuyện với đại sư, đừng quấy rầy tôi. Cái gì? Không rõ đầu dây bên kia nói gì. Nhưng khi ông ấy cúp máy, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Đại sư, hiệu trưởng run rẩy nói, lại có chuyện rồi. Thường Toàn tròn mắt, lại có người chết nữa à? Hiệu trưởng vội vã đáp, không phải chết, nhưng là suýt chết. Thường Toàn cảm thấy như bị nghẹn họng. Hiệu trưởng này, sao ông không nói hết một lượt đi, sao cứ để người ta phải đoán? Hiệu trưởng cúi đầu nói, lần này là một sinh viên nam, giờ đang ở đồn cảnh sát. May là bạn gái anh ta lúc đó ở ngoài chờ. Nếu không thì cũng khó mà sống sót. Thường Toàn nghe xong, không khỏi tức giận. Vậy thì đi xem thử, xem chỗ nào bẩn thỉu đến mức lại có thể xảy ra chuyện như vậy. 3 người chết chỉ trong vòng nửa tháng, đúng là không coi chúng tôi ra gì. Nói xong, Thường Toàn lớn tiếng gọi vào trong. Thường Gia Ngôn, thằng nhóc kia, con mau ra đây cho ông. Kỳ Hòa ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng gầm lớn của Thường Toàn, tay cầm tách trà khẽ run nhẹ. Cô không khỏi thầm nghĩ. Hóa ra ngay cả một người xuất sắc như Thường lão, khi ở với cháu trai cũng chẳng khác gì ông nội bình thường. Lúc này, Thường Gia Ngôn vẫn chưa thấy ra. Một lúc sau, Thường Gia Ngôn bị ông nội kéo ra khỏi phòng, đôi mắt còn ngái ngủ. Thường Gia Ngôn, con đừng có kiểu cứ cuối tuần nào cũng ngủ đến tận 12 giờ trưa, dậy rồi lại chơi game. Con không thể làm gì có ích hơn sao? Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì nhà họ Thường cũng bị hủy hoại trong tay cháu mất. Thường Gia Ngôn gãi đầu, lúng túng, gì cơ à, chẳng phải cháu đã thuộc được 1/3 lá bùa ông dặn rồi sao? Thường lão nhíu mày, khó chịu, chỉ mới thuộc 1/3 mà đã hài lòng rồi à, cháu phải cố gắng hơn chứ. Sao lại dễ dàng với bản thân như vậy? Thường Gia Ngôn nhỏ giọng, như cố tìm lý do biện hộ. Đấy là nhanh lắm rồi đấy, mặc dù thiên phú của anh không bằng Kỳ Hòa, nhưng anh chắc chắn là giỏi nhất trong đám bạn đồng lứa. Thế mà ông nội không những không khen anh, còn luôn mắng anh trước mặt Kỳ Hòa. Anh không thể không cảm thấy tức giận, không biết ông có thể nể mặt chút nào không nhỉ? Thường Gia Ngôn nhìn sang Kỳ Hòa, cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng. Kỳ chỉ, sao cô lại đến đây? Mặc dù Thường Gia Ngôn lớn tuổi hơn Kỳ Hòa một chút, nhưng vì Kỳ Hòa quá xuất sắc, khiến anh luôn kính trọng, nên anh không mần ngại gọi cô là chị Kỳ. Thường Toàn nhíu mày, đến là vì cô ấy muốn thông báo cho chúng ta chuyện trong hiệp hội. Có người đang làm chuyện xấu, hại người khác. Một ngự quỷ sư đã phong ấn quỷ đói vào một viên thuốc, sau đó bán nó cho những người muốn giảm cân. Làm chuyện này mà không hại người thì sao được? Cách chương.